Chương 501. Hiểu biết về các nguy cơ phòng cháy chữa cháy lần này, An Lương và Trầm Thế Trung đổi lại về xe của chính mình, Trầm Thế Trung đi trước dẫn đường, An Lương đi theo sau, hai người sẽ đến Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ mở quầy hàng. Thực ra, điều An Lương càng tò mò hơn là cô gái mà Trầm Thế Trung tìm được bên đó là kiểu như thế nào, có khiến An Lương mở hàng không? Không tồn tại. An Lương quá kén. Đối với An Lương mà nói, để trở thành mục tiêu của cậu, ít nhất phải đạt được yêu cầu cơ bản 2 cặp 90, có nghĩa là điểm nhan sắc và điểm đặc thù đều đạt mức 90 điểm, có thể mới có thể trở thành mục tiêu của cậu. Còn việc điểm nhan sắc 90 điểm và điểm đặc thù 80 điểm, thì tùy tình hình cụ thể mà đưa ra quyết định tương ứng. Mặc dù điểm đặc thù 80 điểm cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, nhưng thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về có yêu cầu rất cứng nhắc. Bắt buộc phải đạt điều kiện cơ bản 2 cặp 90 mới có thể nhận được phần thưởng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Không thể để An Lương tốn sức tốn lực nhưng lại không trả tiền, phải không? Dù sao, với những công việc lao động chân tay mà trước đây An Lương đã làm, cậu đều nhận được những bao lì xì lớn. Hơn nữa cậu cũng quen với nhịp điệu lao động chân tay và nhận lì xì rồi. Trầm Thế Trung và An Lương lần lượt rời khỏi trường Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Khi đi ngang qua trường Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở cổng Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cậu mở xi nhan quẹo phải, sau đó dừng bên đường. Trầm Thế Trung phát hiện hành động của An Lương từ gương chiếu hậu, cậu ta cũng dừng lại bên đường, tiếp đó gọi điện thoại cho An Lương. Này, An Lương, cậu đang làm cái quái gì vậy? Trầm Thế Trung hỏi. Hình như có náo nhiệt. An Lương nhắc. Trầm Thế Trung hoài nghi. An Lương có vẻ đâu phải là kiểu người thích xem náo nhiệt. Thực tế thì An Lương không phải kiểu người thích xem náo nhiệt, là vì cậu nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc, thế nên mới dừng xe lại. An Lương bước xuống xe, lấy bình cứu hỏa từ trong cốp xe ra, bước tới cổng trường Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Trầm Thế Trung cũng đi theo sau. Ở cổng trường Học viện Sư phạm Thiên Phủ, một đống nến được xếp thành hình trái tim có diện tích hơn 4 mét vuông, có lẽ lớn hơn giường đôi một chút. Ở giữa các ngọn nến xếp hình trái tim còn được phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ, trông rất là lãng mạn. Hơn nữa cảm giác như rất chân thành. Một chàng trai trẻ mặc vest trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ, quỳ một chân dưới đất, trìu mến nói, Hạ Hoa Tâm, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Một vài người trong đám đông xung quanh đột nhiên tạo ra bầu không khí, đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Một số người hóng chuyện không rõ chân tướng cũng hét lên trong bầu không khí lãng xẹt được tạo bởi nến xếp hình trái tim và những cánh hoa hồng đỏ. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. An Lương cầm bình cứu hỏa chen vào trong đám người, đầu tiên là liếc nhìn Hạ Hòa Tâm. Người này có phải Hạ Hòa Tâm đâu, rõ ràng là Hạ Như Ý. Hai chị em Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, sẽ không thể phân biệt được bọn họ ai là ai. Nhưng An Lương có máy quét quan hệ giao tiếp do hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng, cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý. Lúc An Lương chen vào, cậu trực tiếp dùng bình cứu hỏa thổi tắt những ngọn nến được xếp hình trái tim, những cánh hoa hồng đỏ cũng bị thổi bay tán loạn trên không trung. Chết tiệt! Chàng trai mặc vest trắng nhìn An Lương, cậu làm gì vậy? An Lương trả lời, dập lửa, có vấn đề gì sao? Cậu! Chàng trai mặc vest trắng nhìn chằm chằm An Lương bằng ánh mắt tức giận. Nói, cậu bị mù à? Tôi nhìn thấy có người phóng hỏa, dập lửa đấu tranh cho chính nghĩa thì có vấn đề gì sao? An Lương giễu cợt chàng trai mặc vest trắng. Chàng trai mặc vest trắng tức giận nhìn An Lương, cậu bị ngu à? Con mẹ nó, cái này mà gọi là phóng hỏa. Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? Anh yêu, sao giờ anh mới tới? Em đã nói với anh ấy là em có bạn trai rồi. Hạ Như Ý đột nhiên mở miệng nói, sau đó đi đến bên cạnh An Lương, chủ động nắm lấy cánh tay phải của An Lương, nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với An Lương, ít nhất An Lương không thể cảm nhận được chút mềm mại nào. Trầm Thế Trung còn đang thấy kỳ lạ, tại sao An Lương đột nhiên đi xem náo nhiệt, hơn nữa còn tạo ra một tin sốt dẻo. Kết quả bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế này. Khi Trầm Thế Trung nhìn rõ Hạ Như Ý, cậu cảm thấy bản thân ghen tị chết mất. An Lương âm thầm câu cá ở Học viện Sư phạm Thiên Phủ đối diện. Chàng trai mặt vét trắng nhìn Hạ Như Ý, rồi lại nhìn An Lương. Đến bây giờ cậu ta còn có thể không hiểu hành động khi nãy của An Lương sao? Được, được, được. Rất được. Chàng trai mặt vét trắng nhìn chằm chằm An Lương, này cậu, cậu đến từ trường nào, cậu ngông nghênh như vậy? Người nhà của cậu có biết không? Trước khi An Lương mở miệng trả lời, chàng trai mặt vét trắng nói tiếp, này cậu, để tôi nhắc nhở cậu, nếu sinh viên đại học tham gia đánh nhau ở bên ngoài, có khả năng sẽ bị nhà trường đuổi học. Cậu chăm chỉ học tập nhiều năm như vậy, bố mẹ cậu vất vả nuôi nấng cậu nhiều năm như vậy, cậu không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? An Lương nhìn chàng trai mặt vét trắng với vẻ mặt khó hiểu, tên này gia thế ra sao vậy, ương ngạnh đến thế à? Thực tế, chàng trai mặt vét trắng đã bị An Lương chọc điên, cậu ta cũng sắp mất trí rồi. Bởi vì chàng trai mặt vét trắng bây giờ trông giống như một chú hề. Khi nãy cậu đã sắp xếp bố trí mọi thứ lãng mạn biết bao nhiêu, bây giờ trông lại ngớ ngẩn bấy nhiêu, thêm việc đang có rất nhiều người đứng ở đây, e là chuyện này sắp được lan truyền khắp nơi rồi phải không? Mặt mũi của cậu ta phải làm sao? Sau này cậu ta làm sao có chỗ đứng trong mối quan hệ bạn bè của mình nữa? Hoàng Hy, anh đang uy hiếp anh ấy sao? Hạ Như Ý khẽ hừ một tiếng. Hoàng Hy lạnh lùng nhìn An Lương, cậu ta cười nhạt, anh chỉ nhắc nhở một chút, làm người đừng quá kiêu ngạo, đôi khi, quá kiêu ngạo rất dễ bị ghét. Chuyện này, rốt cuộc là Hoàng Hy quá kiêu ngạo, hay là An Lương quá kiêu ngạo đây? Theo lý mà nói, An Lương đã làm sai gì à? Bộ chưa thấy chuyện tỏ tình bằng nến, sau đó bảo vệ của khuôn viên trường dùng bình cứu hỏa dập lửa trên bản tin sao? Về tình, về lý, về pháp, An Lương đều không làm sai gì cả. Chương 502, Giáo phái, Lương thần Mỹ Cảnh. Tại cổng trường học viện sư phạm Thiên Phủ, An Lương mang theo bình cứu hỏa dập tắt nến tỏ tình, thổi bay luôn cả hoa hồng tình yêu, dù gì cậu cũng quen biết trước với hai chị em sinh đôi Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, đúng chứ? Khụ, khụ. Không quan trọng ai trước ai sau. Dù sao, việc Hoàng Hy nhận lầm Hạ Như Ý thành Hạ Hòa Tâm cảm giác như có ý đồ xấu, tên này muốn ăn luôn cả chị lẫn em. Đối mặt với sự kiêu ngạo của Hoàng Hy, An Lương xỉa xói, này cậu, tôi có thể hiểu là cậu đang uy hiếp tôi đấy. Hoàng Hy hung hăng nhìn chằm chằm An Lương, hôm nay cậu ta bị An Lương làm cho mất mặt. Nếu không phải cậu ta nghĩ bản thân đánh không lại An Lương, e rằng lúc này cậu ta sẽ ra tay luôn. Đại khái là thay thế An Lương bằng Lữ Văn Sơn, Lữ Văn Sơn xác định bị đánh bại. Lữ Văn Sơn 1m62 thực sự quá khó khăn. Là tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu. Hoàng Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm An Lương, nếu cậu muốn hiểu là uy hiếp, vậy cũng được, là tôi đang uy hiếp cậu. Đe dọa là phạm pháp. An Lương nói một cách khẳng định. Hừ. Hoàng Hy hừ lạnh một tiếng, tôi uy hiếp cậu. Cậu có xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi? An Lương không để ý tới Hoàng Hy, cậu nhìn Trầm Thế Trung, thân sĩ. Cậu quay rõ chưa? Không thành vấn đề. Trầm Thế Trung đáp lại. Cậu hãm hại tôi. Hoàng Hy kinh ngạc nhìn An Lương. Ý cậu là gì? An Lương giả vờ khó hiểu, tôi chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của mình. An Lương nói tiếp, này cậu, tư tưởng của cậu rất nguy hiểm. Cậu đợi đấy. Hoàng Hy trực tiếp xoay người rời đi, cậu ta bước đến bên đường, mở cửa ngồi vào chiếc BMW 3 Series, sau đó tăng ga phóng đi. An Lương âm thầm ghi nhớ biển số xe, dùng A3421, một biển số xe rất bình thường, hơn nữa còn là loại 3 Series đời cũ. Vừa nãy khi Hoàng Hy phát ngôn bừa bãi, cậu cho rằng Hoàng Hy là một đại lão cao cấp. Nhưng bây giờ trông có vẻ như, chắc là, có lẽ, chỉ vậy mà thôi. Trầm Thế Trung cũng nhìn thấy Hoàng Hy lái chiếc BMW 3 Series đời cũ rời đi, cậu ta kinh ngạc nhìn An Lương. An Lương, tôi có bị hoa mắt không? Trầm Thế Trung tỏ vẻ ngạc nhiên. An Lương phủ nhận, tôi không nghĩ rằng chúng ta đều hoa mắt cùng lúc. Chuyện này cũng nực cười quá. Trầm Thế Trung xỉa xói, tôi tưởng là cao thủ, hóa ra là đồng nát. Nói đến đây, Trầm Thế Trung nhìn Hạ Như Ý, cha cha, An Lương. Giới thiệu chút nào. Hạ Như Ý buông tay An Lương ra, cô học giọng điệu và tính cách của Hạ Hòa Tâm, cô chủ động giới thiệu bản thân, xin chào. tôi tên Hạ Hoa Tâm, tôi là bạn của anh ấy. Được đấy. Hạ Hoa Tâm cũng ổn. Xin hỏi, giả làm chị gái mình là kiểu trải nghiệm gì? Trên thực tế, trình độ ngụy trang của Hạ Như Ý rất cao, cho dù là giọng điệu, hay là âm sắc, thậm chí cả tính cách bên ngoài đều gần giống với Hạ Hoa Tâm, người mà An Lương đã gặp ở quán buffet Tứ Hải trước đây. Trừ khi là một người vô cùng thân quen với bọn họ, bằng không ai cũng đều bị lừa qua ải. Trên thực tế, hai người Hạ Hoa Tâm và Hạ Như Ý thậm chí có thể dễ dàng lừa Face ID của iPhone, bọn họ có thể trực tiếp mở khóa điện thoại di động của nhau thông qua tính năng nhận dạng khuôn mặt. Về việc công ty Apple tuyên bố, gì mà nhận dạng khuôn mặt an toàn? Ha ha! Công ty Apple còn nói rằng bọn họ sẽ không đẩy quảng cáo. Xin chào, tôi tên Trầm Thế Trung, bạn cùng phòng của An Lương. Trầm Thế Trung trả lời, sau đó nhìn An Lương bằng ánh mắt dò hỏi, ý muốn hỏi cậu có nên đến học viện mỹ thuật để mở quầy hàng không? An Lương hiểu ý Trầm Thế Trung, cậu trả lời, cậu gửi đoạn phim hồi nãy qua đây, tôi xử lý việc bên này trước. Ừ, Trầm Thế Trung gửi đoạn phim vừa quay lúc nãy qua WeChat. An Lương nhìn Hạ Như Ý, cậu không bóc trần thân phận của đối phương, mà này, vừa nãy người đó bị gì vậy? Cậu ta là bạn cùng lớp của tôi. Hôm nay cậu ta tỏ tình như một tên điên. Tôi đã nói với cậu ta rằng tôi đã có bạn trai, nhưng cậu ta vẫn làm theo ý mình. Thật sự rất khó chịu. Hạ Như Ý giải thích. An Lương trêu chọc, bạn trai của cô đâu? Hạ Như Ý ghẹo lại, không phải là cậu sao? Quả nhiên không hổ là Hạ Như Ý. Lúc trước khi ở quán buffet Tứ Hải, An Lương muốn tán tỉnh cô ấy, nhưng lại bị cô ấy gài bẫy giả ma giả quỷ, bây giờ lại bị cô ấy tán tỉnh lại. An Lương, gửi đoạn phim qua rồi đó. Trầm Thế Trung nhắc nhở. An Lương nhận được đoạn phim, sẵn tiện xem qua, đoạn phim Trầm Thế Trung quay rất rõ ràng, hoàn toàn quay được sự kiêu ngạo của Hoàng Hy. Mặc dù hiện trường khá ồn ào nhưng giọng nói của Hoàng Hy cũng được ghi lại rất rõ ràng. Người này thật sự rất kiêu ngạo. Sau khi An Lương xem xong, không khỏi thở dài, nhân tiện, cô có biết gia cảnh người này ra sao không? Một tên kiêu ngạo như vậy, bình thường chắc cũng rất kiêu ngạo trong trường. Hạ Như Ý lắc đầu, tôi không biết, tôi chỉ biết cậu ta cũng là người thiên phủ, hóa ra là người địa phương. Vậy là đệ tử của giáo phái, Lương Thần Mỹ Cảnh, sao? Cậu ta có 100 cách để giữ An Lương ở lại thiên phủ. Còn An Lương thì không biết phải làm sao. Không nên dây vào. An Lương biểu thị không nên dây vào. Vẫn nên gửi cho tuần tra giải quyết thôi. An Lương đưa đoạn phim do Trầm Thế Trung quay được, gửi thẳng cho Lý Kiệt trên WeChat. Mặc dù Lý Kiệt chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra kinh tế, nhưng cậu ta là một tuần tra lớn, chuyện nhỏ như vậy sao có thể không giải quyết được. Chương 503. Đánh mất và bại lộ vì An Lương đang đi học ở Thiên Phủ, Vân Hải Dương đã gửi uy chát của một số người ở Thiên Phủ cho An Lương, để An Lương có thể tiến hành điều chỉnh tài nguyên. Ví dụ, trong tình huống như bây giờ, An Lương có thể sử dụng các tài nguyên hiện có để giải quyết vấn đề mà không cần sử dụng một vài sức mạnh của phía bất hợp pháp. Lý Kiệt đã nhận, cậu cứ yên tâm, An Lương, chuyện hôm nay sẽ được giải quyết. An Lương, ok, chắp tay võ thuật. An Lương trả lời bằng hai biểu tượng cảm xúc để biểu thị rằng cậu đã hiểu rõ. Lý Kiệt cũng trả lời lại bằng một biểu tượng chắp tay đã xong. An Lương cất điện thoại. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Trầm Thế Trung, cậu ta biết An Lương đến từ Thịnh Khánh, nhưng An Lương cũng có mạng lưới mạnh mẽ ở Thiên Phủ sao? Quả nhiên Thịnh Khánh Thiên Phủ là người một nhà. An Lương chủ động nhìn Hạ Như Ý, tiện thể, tôi và bạn của tôi tính đi học viện mỹ thuật, cô đi không? Hạ Như Ý đồng ý, được thôi, tôi cũng muốn đi học viện mỹ thuật, tôi rất thích Hồ Liễu ở học viện mỹ thuật, ok. An Lương đồng ý, Trầm Thế Trung xoay người đi về phía chiếc Mercedes-Benz C200L màu trắng kim cương. Hạ Như Ý đang định đi theo, vừa cất bước, An Lương lại hô gọi, bên này. Ồ! Hạ Như Ý khó hiểu quay đầu đi theo An Lương. Sau đó cô nhìn thấy chiếc xe Lamborghini Urus màu vàng sáng đang đậu ở ven đường. Nhìn con bò đực vẫn chưa dán biển số xe này, cô nhíu mày. An Lương bước thẳng vào vị trí ghế lái, cậu không có phong thái của một quý ông phong độ giúp đỡ quý bà mở cửa xe, vì đây là bài kiểm tra của An Lương, cậu cậu muốn xem rốt cuộc là Hạ Như Ý sẽ ngồi vào ghế lái phụ hay là ghế sau. Chi tiết này thực sự đại diện cho trạng thái của tâm lý. Nếu ngồi ở ghế lái phụ thì độ khó trong việc theo đuổi sẽ tương đối thấp, còn nếu ngồi ở ghế sau, vậy có khả năng là tâm lý phòng bị rất cao, hoặc là có sự trù tính, hoặc là có ranh giới rõ ràng. Hạ Như Ý nhìn An Lương mở cửa ghế lái Lamborghini Urus, trong lòng cô thầm cảm thán, tên này quả thực là đại lão. Bởi vì chiếc Lamborghini Urus này chưa từng lộ diện trên nhóm của học viện, cộng với việc nó chưa đăng ký giấy phép lái xe, biển số được dán tạm thời bên trong kính chắn gió, nên có thể đánh giá đây là một chiếc xe mới. Vậy ra đại lão lại thích xe mới. Hạ Như Ý mở cửa ghế lái phụ, cô không phát hiện khóe miệng An Lương hơi nhếch lên. Khi Hạ Như Ý thắt xong dây an toàn, An Lương nổ máy, nhẹ nhàng đi theo Trầm Thế Trung. Hạ Như Ý ngồi ở ghế lái phụ. Mở miệng hỏi, hai người đi học viện mỹ thuật làm gì vậy? An Lương hiển nhiên không thể thừa nhận rằng mình đi mở hàng, cậu trực tiếp úp nồi cho Trầm Thế Trung, bạn của tôi có quen một cô gái ở bên đó, tôi không thể giúp cậu ta xem xét một chút sao? Hạ Như Ý bật cười, cách nói của An Lương có chút kỳ quái. Đúng rồi, tôi nghe nói gia cảnh nhà Hoàng Hy không đơn giản, tốt nhất cậu nên báo cho lính tuần tra đi. Hạ Như Ý nhắc nhở. An Lương thản nhiên trả lời, tôi vừa thông báo cho tuần tra rồi, chuyện này cô không cần lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến cô đâu. Hạ Như Ý liếc nhìn An Lương. Cô đáp lại một cách khá oái oăm, em lo lắng cho anh. Cô gái Hạ Như Ý này. À, cô ấy có biết cô ấy đột nhiên bị bại lộ rồi không? An Lương ngẫm nghĩ, theo tính cách của Hạ Hòa Tâm, cô ấy sẽ không nói như thế này đâu nhỉ? Hạ Như Ý dường như cũng bất ngờ nhận ra rằng cô ấy có thể bị bại lộ, nhưng cô ấy nghĩ An Lương cũng không thân thuộc gì lắm với cô ấy và Hạ Hòa Tâm, cô ấy chỉ cần giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường và tiếp tục trò chuyện. Một lúc sau, An Lương đi theo Trầm Thế Trung đến Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ. Hai người thuận lợi lái xe vào bên trong Học viện Mỹ thuật Thiên Phủ. Sau đó dừng xe ở bên hồ liễu phía cạnh học viện. Trầm Thế Trung gọi An Lương, bên này. An Lương và Hạ Như Ý theo sau, cả ba người đi đến bờ hồ liễu, Trầm Thế Trung bước tới chỗ một cô gái đang vẽ tranh bên hồ. Tên Trầm Thế Trung này thực sự là một tên cặn bã. Có ba cô gái khác trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ vây quanh cậu ta. Vậy mà cậu ta còn đi dụ dỗ một cô gái nữa trong học viện mỹ thuật, cậu ta không phải tên cặn bã thì là gì? An Lương, để tôi giới thiệu với cậu, người này là Diêu Tuyết, một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu chuyên nghiệp, và là một họa sĩ rất giỏi. Trầm Thế Trung chủ động giới thiệu. Sau đó giới thiệu An Lương với Diêu Tuyết. An Lương vẫn theo lệ cũ, cậu dùng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Diêu Tuyết. Diêu Tuyết, tuổi, 19, chiều cao. 163 cân nặng, 50kg nhan sắc, 82 dáng người, 86 đặc thù, 80 thiện cảm, 70 dữ liệu này nên nói sao đây? Điểm nhan sắc 82 điểm, thuộc dạng nghìn dặm có một, điểm dáng người 86 điểm cũng tương đương với tầm trung, điểm đặc thù 80 điểm, vốn dĩ là mức độ đạt tiêu chuẩn. Nhưng kết hợp với điểm thiện cảm 70 điểm mà nói, thì có một vấn đề nhỏ, phải nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hoặc nên nói là giáp rìa với sa đọa. Điểm đặc thù bao gồm 3 khía cạnh. Phân thành, bản chất trong sáng, nhân phẩm đạo đức và cả cơ thể khỏe mạnh. Trong đó trọng lượng của bản chất trong sáng chiếm tương đối cao, nếu như bản chất trong sáng bị ô nhiễm, chắc chắn sẽ dưới 80 điểm. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ dưới 80 điểm, ví dụ vận động mạnh, chẳng hạn như cưỡi ngựa, dẫn đến việc xảy ra chuyện ngoại ý muốn cho bản chất trong sáng. Nhân phẩm đạo đức cũng chiếm một trọng lượng nhất định. Đạo đức càng cao thì càng không thể bán mình vì tiền. Cuối cùng là cơ thể khỏe mạnh, Bạch Nguyệt là ví dụ điển hình nhất, khi cân nặng của cô giảm xuống còn hơn 37kg. Điểm đặc thù giảm xuống ngưỡng 80 điểm. Đó là do thể chất của Bạch Nguyệt quá kém, ảnh hưởng đến việc đánh giá điểm đặc thù. An Lương hy vọng hệ thống nhân sinh người thắng có thể cập nhật, máy quét quan hệ giao tiếp, từ đó chia điểm đặc thù thành 3 phần. Có như vậy An Lương mới phán đoán chính xác thông tin của mục tiêu, để An Lương có thể hiểu rõ đối phương là loại người như thế nào. Nhưng hệ thống nhân sinh người thắng không phản hồi, chắc là lần thăng cấp tiếp theo sẽ được. Nhắc mới nhớ, hệ thống nhân sinh người thắng luôn bỏ qua một số lần nạp tiền của An Lương. May mắn là An Lương không quan tâm quá nhiều đến số tiền chúc phúc, nếu không thì cũng sẽ sống mái một phen với hệ thống nhân sinh người thắng. Chương 504, tôi, Hạ Như Ý, rất lợi hại. Bên bờ hồ liễu. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Diêu Tuyết chủ động đưa tay ra, bắt tay với An Lương. An Lương khẽ gật đầu, cậu dùng khuỷu tay chạm vào Hạ Như Ý, đồng thời trả lời, rất vui được gặp cô. Hạ Như Ý hiểu được chỉ thị của An Lương, cô đưa tay ra bắt tay với Diêu Tuyết. Trầm Thế Trung nhìn An Lương đầy cảm kích, ấn tượng trong lòng của cậu ta đối với Diêu Tuyết đã giảm đi một bậc. Tôi sẽ đưa mọi người đi dạo học viện mỹ thuật. Diêu Tuyết tự như bỏ qua cảm giác khó chịu khi bắt tay, cô cất giá vẽ và giấy vẽ, sau đó dẫn ba người An Lương đi vào học viện mỹ thuật. Ngoài hồ liễu nổi tiếng trong học viện mỹ thuật của chúng tôi, bức tường graffiti là nơi đáng tham quan nhất. Diêu Tuyết đưa ba người họ đến một bức tường được phun đầy sơn. Có lẽ vì An Lương thiếu tế bào nghệ thuật, cậu nói rằng cậu không thể hiểu được nghệ thuật vẽ tường graffiti. Diêu Tuyết vẫn đang giới thiệu, bức tường graffiti này sẽ được làm mới mỗi tháng. Vào cuối mỗi tháng, học viện mỹ thuật của chúng tôi sẽ chụp ảnh bức tường graffiti, sau đó họ sẽ sơn lại bức tường graffiti và đợi các sinh viên sáng tạo graffiti. Học viện này rất nhân văn phải không? Hạ Như Ý vừa đi theo An Lương quan sát tham quan học viện mỹ thuật, vừa gửi tin nhắn đến nhóm chuyện phím hội chị em của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý, bà đây xuất mã, thuận lợi lấy được. Hạ Như Ý, ảnh Hạ Như Ý đã bí mật chụp một tấm ảnh mặt bên của An Lương. Khang Ngọc Giai, Lâm Triệt, Từ Nặc. Hạ Như Ý, có phải tôi rất lợi hại không? Hạ Như Ý, anh chàng này quả thực là một đại lão, nhưng như vậy thì sao, chỉ cần tôi đồng ý, tôi có thể thắng lợi. Hạ Như Ý, các cậu có thấy tôi tuyệt vời không? Khang Ngọc Giai, Như Ý, cậu có đang làm hiệu ứng hài nào không? Lâm Lâm, tôi cười sắp chết rồi. Từ Nặc, tôi vừa uống nước. Suýt nữa là phun hết ra rồi, cậu làm tôi sặc nước đấy. Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm, Linh Hoàng Hy tỏ tình với Hạ Hòa Tâm, bình cứu hỏa phun vào đống nến xếp hình trái tim, thật thê thảm, Hạ Hòa Tâm, Linh, chuyện lớn. Đại lão ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ kế bên, nhảy dù vào học viện của chúng ta, Hạ Hòa Tâm, Linh, gia cảnh cơ bản của đại lão bên Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Hạ Hòa Tâm, Linh, xin hỏi, Hoàng Hy lần này thất bại rồi sao? Hạ Hòa Tâm, Linh, một nữ thần của chúng ta đã không còn, Lamborghini Urus bao nhiêu tiền? Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, em. Khang Ngọc Giai, không sao đâu. Như Ý, cậu cứ chém gió đi. Mọi người sẽ giả vờ hợp tác với cậu. Lâm Lâm, ai đó đã đăng bài trên nhóm của học viện, nói cậu đã công khai mình là bạn gái của An Lương. Từ Nặc, Như Ý quá giỏi. Hạ Như Ý, tôi tự kỷ đây. Hạ Như Ý, may mắn thay, tôi đã giả làm Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm. Gần 12 giờ trưa. Diêu Tuyết chủ động nói, trưa nay tôi mời mọi người đi ăn, nhà ăn của học viện mỹ thuật chúng tôi rất tốt. Vừa hay có thể so sánh sự khác nhau giữa các học viện. Trầm Thế Trung trả lời, thôi, chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời. An Lương cản lời, lần này để tôi thanh toán, tôi đã cho cậu leo cây về chuyện mua xe. Tôi đãi cậu bữa này để tạ lỗi. Được thôi. Trầm Thế Trung nói đùa, nếu chúng ta mua cùng nhau, tôi thực sự sẽ mua một chiếc Audi, hay? Có quỷ mới tin cậu. An Lương vừa cười vừa mắng. Hạ Như Ý đứng bên cạnh, hỏi, buổi trưa chúng ta ăn cái gì? An Lương hỏi, cô muốn ăn cái gì? Tôi sao cũng được. Hạ Như Ý trả lời. An Lương lại hỏi Trầm Thế Trung, thân sĩ, cậu và bạn cậu thì sao? Trầm Thế Trung nhìn Diêu Tuyết, cậu có muốn ăn gì không? Diêu Tuyết cũng trả lời như Hạ Như Ý, tôi sao cũng được. Trầm Thế Trung đáp, An Lương, cứ theo như cậu bố trí đi. Được rồi. An Lương gật đầu. Mọi người quay lại con đường ở học viện, nơi cạnh hồ liễu, Diêu Tuyết nhìn chiếc Lamborghini Urus hai lần, nhưng cô ta đi theo Trầm Thế Trung đến chiếc Mercedes-Benz C200L, hiển nhiên cô ta cũng phân biệt rõ ràng tình hình cơ bản. Thân sĩ, cậu theo tôi. An Lương hô. Được. Trầm Thế Trung trả lời lại. Hai người lần lượt lái xe rời khỏi học viện mỹ thuật, chưa đầy 15 phút. Bọn họ đã đến khách sạn Cẩm Giang, An Lương đặt trước ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki của Cẩm Các Anh Hải trên xe. 1. Teppanyaki là nghệ thuật trình diễn trực tiếp quá trình chế biến món ăn trên chảo bằng gang, thép đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Ẩm thực kiểu Teppanyaki này gần như là một trong những loại ẩm thực cao cấp nhất của Thiên Phủ. Các đầu bếp phục vụ Teppanyaki ở đây đều là người Nhật Bản, và danh tiếng của họ trên phần mềm đánh giá rất tốt. Trước cửa tiệm ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki của Cẩm Các Anh Hải, một nhân viên phục vụ nữ có nhan sắc tầm 70 điểm bước tới, lịch sự chào hỏi, xin chào. An Lương trả lời, tôi có đặt bàn trước, họ An, An trong bình an. Xin chào, anh An, hoan nghênh anh ghé qua. Chúng tôi đã sắp xếp phòng quan sát ngắm cảnh tốt nhất cho anh, hơn nữa ông chủ bếp Chiku Koga sẽ là người nấu ăn cho các anh chị. Nhân viên phục vụ trả lời lịch sự, sau đó hơi khom lưng đi về phía trước bên phải. Trầm Thế Trung cảm thán, wow, An Lương, cậu lại đặt trước cái gì thế, đột nhiên tôi có chút mong đợi. Suýt nữa tôi cũng tin rồi. An Lương cũng trả lời rất thản nhiên. Điều kiện gia đình của Trầm Thế Trung khá tốt, cậu ta chỉ là khen lấy lòng mà thôi. Bốn người họ đi theo nhân viên phục vụ vào một căn phòng gần cửa sổ, trong căn phòng đã có một người đàn ông trung niên đứng đó, ông ấy mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, cùng với chiếc mũ đầu bếp cao tự như đang thể hiện trình độ nấu ăn rất chuyên nghiệp. Xin chào quý khách. Tôi là Chiku Koga, đến từ Osaka, xin hãy chỉ giáo thêm. Đầu bếp Chiku Koga khom lưng hành lễ. Kiểu nghi thức này quả thực khoa trương quá rồi. Cả Diêu Tuyết và Hạ Như Ý đều đang chụp ảnh, rõ ràng bọn họ thích nghi thức này. Chương 505, cực kỳ tinh tế. Trong căn phòng Phùng Anh của Cẩm Các Anh Hải, quán ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki. Sau khi đầu bếp Chiku Koga cúi mình chào hỏi, ông ấy bắt đầu sắp xếp các nguyên liệu cho món Teppanyaki. Bốn người tính cả An Lương, lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Bên phải của bọn họ là một cửa sổ sát sàn rất lớn, có góc nhìn về phía Nam Hà. Diêu Tuyết và Hạ Như Ý đang chụp ảnh. An Lương và Trầm Thế Trung nhìn nhau, cả hai người đều lộ ra một nụ cười. Một lúc sau, Chiku Koga đã làm xong món khai vị đầu tiên, nhân viên phục vụ nữ mang món khai vị đến, cô giới thiệu, thưa quý khách. Món khai vị đầu tiên là món sashimi cua hoàng đế từ Alaska, phần thịt chân cua được chọn lựa từ những con cua hoàng đế ngon nhất, hơn nửa vỏ đã được bóc ra trong trạng thái tươi sống nên giữ được trọn vẹn độ thơm ngon của cua hoàng đế. Nhân viên phục vụ nữ đặt món sashimi cua hoàng đế xuống, cô cầm một miếng mài giác da cá mập để mài wasabi, vừa mài vừa giải thích, thưa quý khách, wasabi của chúng tôi đến từ huyện Vệ, tỉnh Nam Vân, Hà Quốc, là loại wasabi hàng đầu của toàn quốc, từng chỉ cung cấp cho thị trường Nhật Bản. Nhân viên phục vụ nữ tiếp tục giải thích, vì vị cay của nước sốt wasabi rất nguyên chất và tự nhiên. Mùi thơm cũng nồng hơn, chúng tôi khuyên quý khách không nên rưới nước sốt wasabi vào nước sốt hải sản. Nếu quý khách muốn thưởng thức hương vị thuần khiết của nước sốt wasabi, chúng tôi đề xuất quý khách hãy bôi nước sốt wasabi lên mặt trên của miếng sashimi cua hoàng đế và phết nước sốt hải sản lên mặt dưới của miếng sashimi. Thực tế, wasabi không phải là mù tạt. Loại mù tạt được gọi bởi Hạ Quốc thực ra là một loại thực vật có tên là cây cải ngựa, vị cay của nó kích thích hơn. Vị cay của wasabi chính gốc rất dễ bay hơi và khó bảo quản, vì vậy nước sốt wasabi đều được mài tại chỗ và sẽ không được thêm chung vào nước sốt hải sản. Lỡ như thêm vào, độ cay sẽ bay hơi và làm mất hương vị của wasabi. Phương án đề xuất của nhân viên phục vụ là phương án chính xác. Điều đáng nói là loại wasabi hàng đầu thế giới này được sản xuất ở tỉnh Nam Vân, Hà Quốc. Thông thường toàn là tân bốc wasabi Nhật Bản, thậm chí là wasabi của Europa, toàn bộ đều kiểu không hiểu nhưng lại giả vờ rất hiểu. An Lương đương nhiên biết ăn wasabi đúng cách, cậu lấy một chút wasabi phủ lên trên sashimi chân cua hoàng đế, sau đó gấp lên, dùng mặt dưới của sashimi chấm với nước sốt hải sản, tiếp đó cho vào miệng ăn. Khác với vị cay nồng của mù tạt. Nước sốt wasabi có vị cay tự nhiên, hơn nữa còn có một mùi thơm ngát. Wasabi ở tỉnh Nam Vân có yêu cầu cực kỳ cao đối với môi trường sinh trưởng, và nó chỉ có thể trưởng thành một lần sau mỗi 3 đến 5 năm. Vì vậy, ẩm thực Nhật Bản trong khu vực Hạ Quốc thường mà dưới 2.000 tệ, về cơ bản là không thể có wasabi chất lượng hàng đầu. Tiêu chuẩn đánh giá wasabi rất đơn giản, nếu không được mài tại chỗ thì nhất định là hàng giả. Tất nhiên cũng không nhất thiết phải là mài tại chỗ, chỉ là nếu không phải mài tại chỗ thì nhất định là giả mà thôi. Xin chúc mừng ký chủ đã thưởng thức được hương vị thuần túy do Wasabi thượng hạng mang lại và trúng một gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên. An Lương trực tiếp lựa chọn mở gói rút thăm. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Ba người còn lại cũng nếm thử món sashimi của hoàng đế như An Lương. Tất nhiên, hai cô gái chụp ảnh trước sau đó mới nếm thử. Sau khi Diêu Tuyết ăn món sashimi làm từ chân của hoàng đế, cô cảm thán, quả nhiên mùi vị rất ngon, không có mùi vị kích thích của mù tạt, nó có mùi thơm nhẹ, sashimi của hoàng đế còn có vị ngọt, Hạ Như Ý đồng ý, thật sự rất ngon. Sau món khai vị là một đĩa sashimi tổng hợp, gồm tôm hùm baby của Úc, phần thịt ở đuôi mềm và ngọt nhưng lượng thịt khi cắt ra ít hơn. Giống kiểu mổ gà lấy trứng. Ngoài ra còn có bào ngư vàng từ Phúc Hải, Hạ Quốc và nhím biển nhập từ Nhật Bản, cá ngừ ngâm dầu, cá ngừ cắt lát, cá hồi truyền thống và sò. Quý khách thân mến, cá hồi của chúng tôi là cá hồi được nuôi dưỡng ở Hokkaido. Nó trải qua quá trình kiểm dịch nghiêm ngặt và khử trùng bằng phương pháp đông lạnh. Nó không phải là cá hồi đến từ Na Uy. Nhân viên phục vụ giải thích. Vấn đề nuôi cá hồi ở Na Uy đã bị phanh phui từ lâu nhưng luôn bị che đậy, cho nên không được chú ý mà thôi. Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản thuộc tập đoàn lớn thứ hai thế giới trong lĩnh vực nuôi cá hồi. Cá hồi của ẩm thực Nhật Bản cao cấp phải đến từ tập đoàn Mitsubishi, không phải tập đoàn canh hải của Na Uy. Những vấn đề chi tiết này được phản ánh đầy đủ trong ẩm thực Nhật Bản cao cấp. Sau đĩa sashimi tổng hợp là các món teppanyaki chính thống, bao gồm cá mú chấm, chân cua hoàng đế, tôm hùm bokuten, gan ngỗng, thịt bò wagyu A4 và các loại rau theo mùa kèm theo. Sau món teppanyaki là món salad rau và trái cây, và cả món chính như cơm trứng cuộn nấm truffle đen, ramen kisu Nhật Bản, cuối cùng kết thúc bằng một món tráng miệng. Bữa ăn teppanyaki này, bao gồm cả An Lương, đều rất hài lòng. Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn. An Lương gọi một gói 3.000 tệ một người, 4 người là 1.200.000, không tính phí dịch vụ, điểm này nên được khen. Nhà hàng mà phải thu thêm phí phục vụ là có ý gì? Dù sao, theo quan điểm cá nhân của An Lương, cậu khá chán ghét khoản phí dịch vụ, lẽ nào đến nhà hàng để ăn, giá của món ăn không bao gồm phí dịch vụ. Giống như khi mua điện thoại di động, nhà sản xuất không gửi kèm bộ sạc vậy, điều đó có vô nghĩa không? Khi An Lương đang thanh toán, Hạ Như Ý nhìn hóa đơn, cô ấy lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó Diêu Tuyết cũng nhìn vào hóa đơn, thậm chí cô ta còn chụp ảnh hóa đơn. Trầm Thế Trung cũng xem qua hóa đơn. Mức giá 1.200.000 không nằm ngoài dự đoán của cậu ta. An Lương, cảm ơn cậu. Trầm Thế Trung cảm kích nói. Hạ Như Ý cũng cảm ơn đại lão. Ánh mắt của Diêu Tuyết nhìn về phía An Lương, khách sáo nói. Cảm ơn bạn học An. An Lương mỉm cười trả lời, mọi người vui vẻ là được. An Lương cũng rất vui. Bởi vì bữa ăn này có thể sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Chương 506, bữa ăn của chị em sinh đôi. Ký chủ đã sử dụng thành công thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, hệ thống đang tiến hành tổng kết. Tổng mức tiêu thụ lần này 12.000 tệ. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên cho mức tiêu thụ lần này, 85. Hệ số độ hài lòng cho mức tiêu thụ lần này, 299. Số tiền được hoàn cuối cùng sau khi tiêu thụ, 3.049.800 tệ. Nhắc nhở đặc biệt, số tiền được hoàn lần này sẽ do công ty đầu tư An Tâm sử dụng tài khoản đầu tư của ký chủ, thu được lợi nhuận tương ứng từ thị trường chứng khoán Mỹ, mọi thao tác đều hợp tình hợp lý, có thể điều tra được. Xin ký chủ yên tâm. An Lương kiểm tra tình hình chi tiết về độ hài lòng, Hạ Như Ý và Trầm Thế Trung đều đạt mức cao nhất, hệ số độ hài lòng của Diêu Tuyết trừ đi 001, hệ số độ hài lòng cực kỳ nhỏ như 001 này có bị trừ đi cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Tổng số tiền được hoàn lại vậy mà hơn 300 vạn. Nếu cộng thêm 55 vạn cho lần hoàn tiền ở quán buffet Tứ Hải Gia trước đó, có khác gì với việc được miễn phí một chiếc Lamborghini Urus không? Cảm giác này thật tuyệt. Hệ thống nhân sinh người thắng luôn tạo ra sự cảm động trong một cuộc sống bình thường thế này. Bốn người rời khỏi tiệm ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki của Cẩm Các Anh Hải. Trong thang máy, Trầm Thế Trung nói, An Lương, chúng ta chia ra hành động chứ. Ý của cậu ta là cậu ta sẽ đưa Diêu Tuyết về học viện mỹ thuật, còn An Lương đưa Hạ Như Ý về học viện sư phạm. Không thành vấn đề, lát nữa gặp lại. An Lương trả lời. Bốn người tách ra làm hai cặp trong hầm để xe, An Lương đưa Hạ Như Ý quay lại học viện sư phạm. Trên chiếc Lamborghini màu vàng rực rỡ, Hạ Như Ý bước vào ghế lái phụ, cô thắt dây an toàn trước và chủ động nói, bạn học An, chúng ta thêm uy chát của nhau đi, rất cảm ơn hôm nay cậu đã giải vây giúp tôi, lần sau tôi mời cậu đi ăn. An Lương đương nhiên không thể từ chối. Khi cậu đang thêm uy chát, cậu phát hiện ra Hạ Như Ý lại bị lộ, bởi vì biệt danh uy chát của Hạ Như Ý là Như Ý Như Ý, thuận theo tâm ý, một biệt danh tràn đầy cảm giác hiện đại. Lần này An Lương không ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hỏi, cô là Hạ Như Ý. Hạ Như Ý sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới biệt danh uy chát, cô thoải mái thừa nhận, tôi là Hạ Như Ý. Hay, hai chị em các người, tôi thật sự không phân biệt nổi. An Lương đưa ra phương án dự phòng, biểu thị cậu không thể đoán được sự khác biệt giữa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý bật cười, không chỉ có mỗi cậu là không nhận ra. Bố mẹ tôi cũng vậy, điện thoại của bọn tôi đều có thể mở khóa bằng khuôn mặt của nhau. Đỉnh vậy. An Lương vừa cảm thán vừa khởi động chiếc Lamborghini Urus. Khi An Lương đang lái xe, Hạ Như Ý không làm phiền An Lương nữa. Cô gửi tin nhắn vào nhóm chuyện phím hội chị em của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý, ảnh, Hạ Như Ý gửi một loạt hình ảnh, bắt đầu bằng bức ảnh đầu bếp Chiku Koga của Cẩm Các Anh Hải đang cúi chào, tiếp đó là cửa sổ sát sàn hướng ra phía Nam Hải, sashimi chân của Hoàng đế, nước sốt wasabi xanh tươi, đĩa sashimi tổng hợp đa dạng. Các món Tết Panika, món chính và món tráng miệng. Cả một sắp hình được gửi vào trong nhóm, chuyện phím hội chị em, bọn họ. Khang Ngọc Giai, Á. Khang Ngọc Giai, Cẩm Các Anh Hải. Khang Ngọc Giai, không phải, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu ta đã đưa cậu đến Cẩm Các Anh Hải đấy chứ. Khang Ngọc Giai, tôi thực sự ghen tị. Từ Nặc, trông có vẻ rất ngon, xin hỏi ăn ngon không? Lâm Lâm, điều tôi thực sự quan tâm là giá cả. Lâm Lâm. Nhìn vẻ ngoài đầy nghi thức, cộng thêm nhiều nguyên liệu cao cấp khác nhau, giá cả chắc không hề rẻ đúng không? Hạ Hòa Tâm, vậy có nghĩa là tôi đã đi ăn rồi. Khang Ngọc Giai, về lý thuyết thì phải như vậy. Hạ Như Ý, cậu ta đã nhìn thấu rồi. Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, cậu ta có thể nhìn thấu sao? Hạ Như Ý, bọn em thêm uy chát của nhau. Em quên đổi tên uy chát. Hạ Hòa Tâm. Khang Ngọc Giai, bước đầu tiên phát triển rất thuận lợi, đôi bên đã thêm uy chát, bước tiếp theo là tiếp tục hẹn hò. Lâm Lâm, xin hỏi giá cả, nếu không đắt quá, tôi cũng muốn nếm thử, Từ Nặc, yêu cầu tương tự. Trông có vẻ rất ổn, nếu giá cả chấp nhận được, tôi và Lâm Lâm cũng sẽ đến, check in, một chút, Hạ Như Ý, tôi và cậu ta, tính thêm bạn của cậu ta và cả bạn nữ của bạn cậu ta nữa, tổng cộng 12.000 tệ, Lâm Lâm, làm phiền rồi. Từ Nặc, 3.000 tệ một người, thật độc hại. Hạ Hòa Tâm, vậy em tính bồi thường cho chị như thế nào? Hạ Như Ý, lần sau em tìm cơ hội để mời cậu ta đi ăn. Em sẽ dẫn chị theo. Khang Ngọc Giai, bữa ăn của chị em sinh đôi. Lâm Lâm, hình dung được rồi. Từ Nặc, tôi nghĩ tên đại lão này không thể nào chạy thoát rồi. Lâm Lâm, chúc hai chị em sinh đôi thành công, sau đó mời bọn tôi đi ăn Tết Panika. Khang Ngọc Giai, chờ chung. Khoảng 20 phút sau, An Lương lái xe đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cậu thuận lợi vượt qua cổng an ninh và vào thẳng bên trong của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Không thể không nói, siêu xe quả thật rất có ưu thế. Tôi đưa cậu đến đâu đây? An Lương hỏi. Hạ Như Ý phát hiện bọn họ đã vào bên trong Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cô chỉ đường, quẹo phải rồi đi thẳng. Sau đó đến cuối đường thì quẹo trái. Tòa nhà thứ ba là ký túc xá của tôi. Chương 507, Thích A. Tại tòa ký túc xá ba của nữ sinh ở Học viện Sư phạm Thiên Phủ. An Lương dừng ở bên đường, nói, ở đây à. Hạ Như Ý trả lời lại một cách khẳng định, cô nhắc đến chuyện cũ, hôm nay cảm ơn cậu, khi nào rảnh tôi mời cậu đi ăn. An Lương trêu ghẹo, trả lời, cô định mời tôi ăn gì? Khi nào cậu có thời gian, chúng ta sẽ suy nghĩ tới vấn đề này. Hạ Như Ý trả lời. Ngày mai là cuối tuần, có thời gian. An Lương thừa thắng xông lên. Ngày mai à? Hạ Như Ý suy nghĩ một hồi mới trả lời, ngày mai cũng được. Nhân tiện, tôi gọi chị tôi đi nữa, có được không? Đây không phải là câu hỏi có thể hay không? Chuyện này không phải quá tốt sao? An Lương gật đầu, trả lời, được thôi. Nhưng hai người đừng mặc đồ giống nhau, tôi không phân biệt nổi. Ha ha. Hạ Như Ý bật cười, cô đồng ý, ngày mai liên lạc sau. Ngày mai liên lạc. An Lương trả lời. Sau khi đợi câu trả lời của An Lương, Hạ Như Ý mở cửa xe ở phía ghế lái phụ, xuống xe xong, cô đột nhiên quay người lại, làm động tác vẫy tay chào tạm biệt An Lương. An Lương vẫy tay đáp lại, sau đó lái xe rời đi. Tình huống Hạ Như Ý bước xuống từ ghế lái phụ của chiếc Lamborghini Urus bị một số người nhìn thấy, nhưng Hạ Như Ý không quan tâm. Tâm trạng của cô rất tốt, không thích đối chất với mấy người quái gở. An Lương lái xe về lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, hai học viện đối diện chéo nhau, chỉ mất 5 phút để từ Học viện Sư phạm Thiên Phủ quay về Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Sau khi An Lương đổ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, cậu liếc nhìn một vòng, không thấy chiếc Mercedes-Benz C200L màu trắng của Trầm Thế Trung, cậu cũng không vội vã trở lại ký túc xá, ngồi trong xe đợi Trầm Thế Trung quay về. Hôm nay, biểu hiện của Diêu Tuyết hơi tệ, cậu nghĩ chắc Trầm Thế Trung đang rất chán nản. Chưa đến 5 phút. An Lương đã nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu trắng của Trầm Thế Trung tiến vào bãi đậu xe ngoài trời, cậu ta phát hiện ra An Lương, trực tiếp đậu ở bên phải của An Lương. Sau khi hai người ra khỏi xe, Trầm Thế Trung lên tiếng trước, An Lương, tôi lại thất bại rồi nhỉ? Thật sự thích. An Lương hỏi ngược lại. Trầm Thế Trung do dự một hồi mới gật đầu, tôi nghĩ cô ấy khá tốt, hay? Điểm nhan sắc của Diêu Tuyết là 82 điểm, điểm này thuộc loại ngàn dặm có một, dù sao thì trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, ngoài trừ Tống Tuyết Yên có điểm đặc thù 70 điểm và điểm nhan sắc là 81 điểm ra, những người khác toàn dưới 80 điểm. Vì thế An Lương có thể thấu hiểu Trầm Thế Trung. Suy cho cùng thì tam quan đi theo ngũ quan đúng không? Chỉ cần đối phương xinh đẹp, một chút khiếm khuyết có là gì? Biểu hiện hôm nay của Diêu Tuyết có hơi tệ ở hai chỗ. Thứ nhất là khi định bắt tay với An Lương và Trầm Thế Trung là anh em, trong tình huống như vậy, Diêu Tuyết còn chủ động bắt tay với An Lương, thế không phải là châm ngòi tạo ra mâu thuẫn đôi bên. Đừng nói gì mà chỉ là bắt tay mà thôi, nếu như không ai để tâm, An Lương đồng ý bắt tay với bạn gái của người khác, thuận tiện xem chỉ tay gì đó thì sao? Còn về điều thứ hai, chính là trong tiệm ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki của Cẩm Các Anh Hải, hành động chụp hóa đơn vào lúc cuối cùng cho thấy tính cách của Diêu Tuyết là kiểu ham hư vinh. Hạ Như Ý chỉ nhìn hóa đơn chứ không có ý định chụp hình. Trước tiên thì tôi muốn hỏi, cậu thích cô ấy, muốn hẹn hò với cô ấy? An Lương hỏi. Trầm Thế Trung gật đầu khẳng định, Cho dù cô ấy có một số khuyết điểm. An Lương hỏi. Không ai là hoàn hảo cả. Tôi có thể chấp nhận một số khuyết điểm nhỏ. Trầm Thế Trung trả lời, dù gì theo như tôi tìm hiểu, trước đây cô ấy chưa từng có bạn trai. Điều này cũng được xác nhận bởi hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp cậu có từng nghĩ đến tương lai. An Lương nhắc nhở, nhiệt huyết của ban đầu có thể làm tan những khuyết điểm của cô ấy. Nhưng theo sự thay đổi của thời gian, những khuyết điểm ấy sẽ dần dần tái sinh thêm lần nữa, cậu đã chuẩn bị tốt để chấp nhận điều đó chưa? Hả? Trầm Thế Trung nghi ngờ nhìn An Lương. Không, An Lương, tại sao cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Trầm Thế Trung xỉa xói. Tôi chỉ muốn hẹn hò với cô ấy, cái gì mà tương lai với không tương lai, mùa tốt nghiệp không phải là mùa chia tay sao? Trầm Thế Trung nói tiếp. Bên cạnh đó, liệu tôi với cô ấy có thể kiên trì đến mùa tốt nghiệp hay không vẫn là một câu hỏi rất lớn. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ tới một vấn đề xa vời như vậy? Trầm Thế Trung bộc bạch mọi thứ. Đừng nói nữa, tên cặn bã. An Lương xỉa xói. Cái này. An Lương, tôi chỉ có thể xếp thứ hai, đúng không? Trầm Thế Trung không biết phải làm sao. Nếu tâm tư của cậu là như vậy, thế thì tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, xong tới cho xong chuyện. An Lương nói. Trầm Thế Trung do dự, vấn đề mà tôi lo sợ chính là không dễ dàng chia tay. An Lương bật cười, đừng lo lắng, nếu không chia tay được, tôi sẽ giúp cậu. Trầm Thế Trung hiển nhiên đoán được ý của An Lương, thỏa thuận vậy đi. Vẫn là An Lương kiên định. Đành vậy thôi, giúp anh em một tay, đó là chuyện nên làm. An Lương trả lời. Hai người cùng nhau trở về ký túc xá, sau đó phát hiện Lữ Văn Sơn và Mã Long đang chụm đầu vào gọi video, An Lương và Trầm Thế Trung cũng phóng tới, hai người họ nhìn thấy tình hình bên kia của video. Ở phía bên kia của video, ngoài đối tượng xem mắt của Lữ Văn Sơn là Phương Mai, còn có Trần Gia Giai, bạn cùng bàn của Phương Mai, hai nữ sinh cấp 3 như nụ hoa chớm nở đang làm bài tập, hơn nữa bọn họ còn trò chuyện với Lữ Văn Sơn và Mã Long. Vậy đây là lý do tại sao Mã Long phản bội lại cách mạng. Chương 508, An Lương cũng cố gắng lắm rồi. Tại phòng ký túc 307, An Lương và Trầm Thế Trung trình mò bí mật của Mã Long, Trần Gia Giai đó trông rất đáng yêu, chẳng trách Mã Long cứ yêu đương đắm đuối trong lớp học, nhưng cậu ta đang đi vào ngõ cụt. Vì khoảng cách giữa Mã Long và Trần Gia Giai quá lớn, Mã Long phải làm quen với Trần Gia Giai thông qua mối quan hệ của Lữ Văn Sơn, và Lữ Văn Sơn phải thông qua mối quan hệ của Phương Mai, cuối cùng cậu ta mới quen được với Trần Gia Giai. Trần Gia Giai năm nay học cấp 3, năm sau sẽ thi đại học. Lựa chọn học ở đâu sau khi thi đại học lại là một vấn đề rất lớn. Nếu là yêu xa thì khả năng chết bất đắc kỳ tử cao hơn đúng không? An Lương, tôi đề nghị cậu nên có một chiếc máy vi tính. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh chiến Hạp Cốc. Trầm Thế Trung gửi lời mời. Đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp để chơi cùng với cậu, kỹ năng của cậu hơi tệ nhưng chúng ta cũng có thể cất cánh. Trầm Thế Trung nói với sự bảo đảm. An Lương xỉa xói, cút, cút, cút, cậu lại bắt đầu chướng khí rồi đấy, dám nói kỹ năng của tôi kém. Không, An Lương, tôi nói nghiêm túc. Trầm Thế Trung trả lời. Thôi dẹp, không chơi. Tôi phải chăm chỉ học tập, tôi không thể cứ trượt môn mãi. Đúng không? An Lương bây giờ đã được bút ghi nhớ nhanh tạm thời, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu muốn vượt qua kỳ thi. Trước khi học, An Lương lại đăng nhập vào răng hổ, kết quả Dương Mậu Di cũng không livestream, chẳng lẽ hồ ly tinh này đã trở thành bồ câu tinh, suốt ngày cho người ta leo cây rồi à? An Lương để điện thoại sang một bên, cậu đeo tai nghe chống ồn và bắt đầu học. Hiệu quả của việc bút ghi nhớ nhanh tạm thời rất tốt. Quyển ghi chép bài vở của Ủy ban học tập Lưu Tiểu Yến, An Lương chỉ cần xem qua một lần là nhớ, kết hợp với vốn kiến thức đã có của An Lương. Cậu nhanh chóng hiểu được nội dung của sách giáo khoa. Ngày hôm sau, tầm 7 giờ sáng, An Lương và Bạch Nguyệt ăn sáng cùng nhau ở căng tin số 2 như thường ngày, An Lương phát hiện hôm nay Bạch Nguyệt hơi kỳ lạ. Vốn dĩ cô gái lầm lì này sẽ luôn mở miệng nói chuyện, nhưng hôm nay dường như đã trở lại thành cô gái câm của trước đây, im lặng ăn cơm. An Lương kiểm tra thông tin của Bạch Nguyệt thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, nhưng thông tin của Bạch Nguyệt không có gì thay đổi kể cả độ thiện cảm, toàn bộ không có biến chuyển gì cả. Lẽ nào là? An Lương đoán ra đáp án. Có thể Bạch Nguyệt đang ghen tuông. Cậu kiểm tra các bài viết trên nhóm của học viện. Bạch Nguyệt chỉ có thể tìm hiểu về tình hình ngày hôm qua thông qua nhóm này thôi, phải không? Đúng như dự đoán. Trên nhóm của học viện có một bài viết, thực ra đó chỉ là bài viết được chuyển tiếp từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ qua nhóm của học viện này. Bài viết đó chụp rõ cảnh An Lương dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn nến hình trái tim ở cổng trường học viện sư phạm. Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp Hạ Như Ý bước lên xe và rời đi cùng An Lương, và cả việc An Lương đưa Hạ Như Ý quay về ký túc xá. Mấy người đó cũng nhạt nhẽo quá. Mặc dù biết nguyên nhân khiến Bạch Nguyệt trở nên câm lặng. Nhưng An Lương không chỉ ra, có một vài chuyện dù hiểu rõ nhưng cứ giả vờ không hiểu sẽ tốt hơn, lỡ như làm hỏng thì không còn đẹp nữa. Bạch Nguyệt ăn vội ăn vàng, sau đó cô ấy nói nhỏ, mình đi qua chỗ Vũ Nguyệt đây. Nói xong, cô ấy cứ thế rời đi. An Lương nhìn bóng lưng của Bạch Nguyệt, trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Tại sao lại hoảng sợ? Đây chỉ là một tình huống nhỏ mà thôi. Buổi sáng, An Lương tiếp tục học ở ký túc xá. Quán quân, chúng ta cũng học thôi. Lữ Văn Sơn đề nghị. Mã Long liếc nhìn An Lương đang chăm chỉ học bài, cậu ta xỉa xói, đi, đi, đi, chăm chỉ thôi, An Lương thật sự quá dã man. Rõ ràng là kiểu người chiến thắng trong cuộc sống, vậy mà còn chăm chỉ học hành như thế. Trầm Thế Trung ngồi bên cạnh, nói, thực ra trước đây cậu ấy từng nói, những người có hoàn cảnh gia đình tốt như chúng tôi nên chăm chỉ học tập, rồi từ đó học cách kiểm soát và chi phối tài sản, bằng cách này gia tộc của chúng tôi mới có thể thịnh vượng dài lâu. Trầm Thế Trung tiếp tục nói, người ta thường nói, không ai giàu ba họ. Kết luận này dường như là một lời nguyền độc nhất đối với đất nước chúng ta, bởi vì ở Europa và Bạch Đầu Ưng Quốc, thậm chí cả nước Nhật Bản láng giềng của chúng ta. Không có cái gọi là không ai giàu ba họ như vậy. Lấy công ty xây dựng đền thờ lớn ở Nhật Bản Kongo Gumi làm ví dụ, công ty này đứng đầu danh sách các công ty gia đình lâu đời nhất thế giới, cho đến nay đã có hơn 1.400 năm lịch sử, truyền qua hơn 40 thế hệ. Trầm Thế Trung tiếp tục giải thích. Vị trí cuối cùng trong danh sách các công ty gia đình lâu đời nhất thế giới, tức công ty Mại Sen Dung, đứng thứ 100 đến từ Bạch Đầu Ưng Quốc, cũng có lịch sử hơn 200 năm. Trầm Thế Trung cảm thán. Trên diễn đàn bảo tồn và thừa kế tài sản công ty gia đình được tổ chức cách đây 5 năm. Cơ quan điều tra kinh tế đã công bố những số liệu liên quan, tuổi thọ trung bình của các công ty gia đình ở nước chúng ta chỉ là 24 năm, và chỉ chưa đầy 30 năm là có thể bước vào thế hệ thứ hai, bước vào thế hệ thứ ba chưa tới 10 năm, mà con số công ty gia đình có thể bước vào thế hệ thứ tư chỉ là con số 4. Trầm Thế Trung giải thích tình hình. Gia đình của chúng tôi hiện đã bước vào hàng ngũ 10%. Xem xét từ tình hình hiện tại, có vẻ chúng tôi có thể tiến vào hàng ngũ 4% trong tương lai. Trầm Thế Trung đột nhiên tung ra một bước đi lớn. Thực tế trong 5 năm qua, tình hình này đã thay đổi mạnh mẽ. Theo như tôi biết, các công ty gia đình cũng đang thay đổi, sau khi ngày càng có nhiều thế hệ trẻ lên nắm quyền, họ càng chú ý đến việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Vì vậy, quan niệm không ai giàu ba họ sẽ thay đổi rất lớn trong tương lai. Trầm Thế Trung chỉ vào An Lương. Lấy An Lương làm ví dụ, thực ra cậu ấy không cần làm gì cả, thậm chí mỗi ngày chỉ ăn chơi vui vẻ, cậu ấy cũng có thể sống một đời hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu ta vẫn chăm chỉ như vậy, có thể không giàu ba họ được sao? Trầm Thế Trung cảm thán. Lữ Văn Sơn cũng cảm thán, tôi cũng sẽ chăm chỉ học tập. Mã Long tán thành, chăm chỉ học hành. Hãy chăm chỉ học hành đi. Trầm Thế Trung trả lời, trước đây thì không cần phải nói. Nó đã trở thành lịch sử từ lâu, bây giờ chỉ có học hành mới có cơ hội thay đổi tương lai, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió trong tương lai. Chương 509, bữa ăn của chị em sinh đôi như đã nói đâu. Gần 11 giờ sáng ngày Chủ nhật. An Lương đang học tập nghiêm túc, với sự giúp đỡ của bút ghi nhớ nhanh tạm thời, hiệu quả học tập của An Lương khá cao. Tiếng rung của chiếc điện thoại phát lên, cắt ngang việc học của cậu. An Lương cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn WeChat Hạ Như Ý gửi cho cậu. Hạ Như Ý, bạn học An, buổi trưa hôm nay cậu có rảnh không? Tôi và chị gái mời cậu đi ăn gà rút xương thơm cay. Cậu đã bao giờ ăn gà rút xương thơm cay chưa? Cái gọi là gà rút xương thơm cay không phải là nấu gà trong một cái bát. Gà rút xương thơm cay là món ngon đặc sắc của Thiên Phủ. Nó có đặc trưng rất giống với xiên nướng, nhưng gà rút xương thơm cay là làm chín các nguyên liệu trước rồi mới tẩm gia vị cay, khi khách đến tới cửa có thể ăn luôn, tiết kiệm rất nhiều thời gian chờ đợi dùng bữa và cả thời gian dọn đồ ăn lên bàn. Thực tế Thịnh Khánh cũng có rất nhiều gà rút xương thơm cay. Sao An Lương có thể chưa từng ăn? An Lương, tất nhiên là ăn rồi. Hai người chọn quán nào vậy? Nếu là gà rút xương thơm cay ở quán Đen Mà Ngon, đường số 3, Nam Phong, tôi khuyên hai người nên suy nghĩ thật kỹ. Hạ Như Ý trả lời tin nhắn trong vài giây. Hạ Như Ý, không phải quán Đen Mà Ngon đó. Hạ Như Ý, chúng ta sẽ đi phố Văn Hóa. Ở đó có một quán gà rút xương, câu chuyện cũ, số 913, trong trí nhớ của tôi, khi bọn tôi còn chưa học tiểu học thì quán gà rút xương này đã mở bán rồi, mùi vị của quán bọn họ thực sự rất ngon. An Lương đã bắt được điểm mù. Bọn họ đã ăn món gà rút xương thơm cay ở quán câu chuyện cũ, trước khi học tiểu học, lẽ nào bọn họ sống gần phố Văn Hóa? An Lương, hai người sống gần phố Văn Hóa à? Hạ Như Ý, chà. Phản ứng của cậu quá nhanh đấy. An Lương, xem ra gà rút xương thơm cay ở quán Câu Chuyện Cũ thực sự rất ngon. Được rồi, tôi đến đón hai người, dưới lầu ký túc xá. Hạ Như Ý, ừm. Bây giờ cậu có thể qua luôn. Bọn tôi sửa soạn xong sẽ xuống lầu đợi cậu. An Lương, bên ngoài đang rất lạnh, đợi lát nữa khi tôi vào tới cổng trường, tôi sẽ gửi tin nhắn cho hai người, sau đó hai người đi xuống là được. Hạ Như Ý, ừm. Sự chu đáo của An Lương đã giành thêm điểm. Tất nhiên phần thêm điểm này hầu hết sẽ đến từ tài nguyên của An Lương. Sẽ thế nào nếu việc dịu dàng ân cần này không thành công? À, vô giá trị. An Lương đặt điện thoại xuống, cậu suy nghĩ đến vấn đề nên ăn mặc như thế nào, nhiệt độ bên ngoài hôm nay là 8 độ C, sau khi suy nghĩ, An Lương quyết định mặc một chiếc áo ấm cơ bản. Bên ngoài khoác một chiếc hoodie Gucci, quần thể thao Louis Vuitton và giày đương nhiên cũng là Gucci. Loại trang phục này có thể hơi lạnh đối với hoạt động ngoài trời, nhưng An Lương không có hoạt động ngoài trời, cậu chỉ đi ra ngoài ăn cơm thôi. Ồ, An Lương, hẹn hò à? Trầm Thế Trung nói đùa. Cậu không đi hẹn hò à? An Lương hỏi ngược lại. Hôm nay cô ấy có bài tập về nhà, nên tôi sẽ tập trung học. Trầm Thế Trung trả lời. Cậu cố lên. An Lương cảm thán. Lữ Văn Sơn ở một bên xen vào, này. An Lương, thân sĩ đang hẹn hò với một cô gái khác ở ngoài trường à? Tôi chưa nói sao? An Lương cố ý hỏi. Mã Long gật đầu khẳng định, 100% chưa nói. Vậy hai cậu đi hỏi thân sĩ đi. An Lương nâng cổ tay trái lên, nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe 6002G010, biểu thị mình đang rất vội. Đù má, thân sĩ, trước đó cậu cứ bô bô tôi là tên cặn bã, kết quả giờ cậu mới là tên cặn bã. Lữ Văn Sơn oán trách. Mã Long tán thành, thân sĩ, cậu định làm thế nào với ba người bạn cùng phòng của Bạch Nguyệt? Lữ Văn Sơn nói thêm, còn có Tống Tuyết Yên của lớp bên cạnh. Trầm Thế Trung trả lời, tôi và bọn họ đều là bạn bè. Thôi, đừng nói nữa, tên cặn bã. Lữ Văn Sơn cảm thán. Mã Long tán thành, quả nhiên là kiểu cặn bã. Tại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus vào cổng trường, sau đó gọi điện thoại WeChat, đợi bên kia bắt máy, cậu nói trước, tôi đã vào cổng trường. Hai người có thể xuống rồi, lát nữa gặp. Ừ, được rồi. Hạ Như Ý trả lời. Chưa đầy hai phút, An Lương đã đứng ở dưới lầu tòa ký túc xá 3 của nữ sinh ở Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng sáng cực kỳ thu hút ánh nhìn. An Lương phát hiện có người đang chụp ảnh. Những kẻ này. E rằng lại sắp có một làn sóng ở trên nhóm của học viện. Toàn là những kẻ ghen tị đố kỵ. Sau khi An Lương dừng xe, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Như Ý trên WeChat. An Lương, tôi tới rồi. Lần này Hạ Như Ý không trả lời tin nhắn, bởi vì trong vòng 2 phút, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã xuất hiện trong tầm mắt của An Lương, cả hai đều mặc bộ quần áo giản dị màu xám, hơn nữa còn sửa soạn y hệt nhau. Hôm qua đã nói rằng phải sửa soạn khác biệt nhau mà. À, đàn bà, lại chiêu trò gì đây? An Lương thấy Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ăn mặc giống hệt nhau thì coi như thôi đi, cậu còn phát hiện, ngoài cặp chị em sinh đôi này ra, còn có hai cô gái đi theo bọn họ. Không phải đã nói là bữa ăn của hai chị em sinh đôi sao? Thế mà mua hai tặng hai. Kiểu mua bán này. Bỏ đi. Vì để nể mặt hai chị em song sinh. An Lương hoàn toàn có thể chấp nhận. Hi, đợi lâu chưa? Một trong hai chị em song sinh mở cửa xe ở phía ghế lái phụ, sau đó ngồi luôn vào. An Lương biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, cô là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý? Chương 510, nếu là người bình thường, chắc sẽ bị đùa giỡn đến chết. Nếu An Lương không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, chắc chắn cậu sẽ không thể nào phân biệt được Hạ Hòa Tâm với Hạ Như Ý, cặp chị em sinh đôi này có độc. Cách ăn mặc trang điểm giống nhau, kiểu tóc cũng giống nhau, thậm chí cả hai có thể bắt chước giọng điệu, tính cách và âm sắc của nhau. Nếu là một người bình thường, chẳng phải sẽ bị hai cô gái này đùa giỡn đến chết sao? May mắn thay, An Lương không phải là người bình thường. Thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương xác định được người ngồi ở ghế lái phụ là Hạ Hòa Tâm. cho nên cậu mới kiểu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Cậu đoán xem. Hạ Hòa Tâm hỏi ngược lại. Hạ Như Ý. An Lương cố ý hỏi. Cậu đoán lại xem. Hạ Hòa Tâm lại hỏi. Hạ Hòa Tâm. An Lương phối hợp suy đoán. Không đoán thêm lần nữa sao? Hạ Hòa Tâm mô phỏng gần như hoàn hảo giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của Hạ Như Ý. Được rồi, tôi đã đoán ra từ lâu, cô là Hạ Như Ý. An Lương cố ý nói một cách khẳng định, bởi vì kiểu mà Hạ Hòa Tâm biểu hiện ra là Hạ Như Ý. An Lương còn khoe khoang mình giỏi, nói, giọng của chị cô dịu dàng hơn, giọng của cô thì trong trẻo hơn, thế nên lần sau muốn giả làm chị mình thì đừng nói gì cả. An Lương biểu hiện thì như đang ở bậc 1 nhưng thực tế thì nằm tận bậc 5. Cố tình nhận nhầm hai chị em sinh đôi. Đồng thời nói ra phán đoán dựa theo căn cứ của mình, từ đó chôn giấu lời gợi ý. Suy cho cùng, trong tình huống nhận nhầm thế này, người không biết ắt không có tội. Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Như Ý dẫn hai cô gái khác bước vào ghế phía sau. Hạ Hòa Tâm giả làm Hạ Như Ý giới thiệu với An Lương, bạn học An. Người ngồi giữa ở phía sau là chị gái Hạ Hòa Tâm của tôi, cậu cũng gặp qua rồi. An Lương khẽ gật đầu, chủ động chào hỏi, xin chào, bạn học Hạ Hòa Tâm. Xin chào, bạn học An. Hạ Như Ý cũng tương tự như vậy, mô phỏng Hạ Hòa Tâm một cách hoàn hảo. Kể cả tính cách dịu dàng hay âm sắc khi nói chuyện. Phối hợp hoàn hảo với cái tên Hạ Hòa Tâm. An Lương lại cảm thán lần nữa, cặp chị em song sinh này quá khủng khiếp đấy. Thay đổi thân phận bất cứ lúc nào. Điều đó không phải. Rất kích thích sao? Hạ Hòa Tâm tiếp tục giới thiệu, hai cô gái còn lại là bạn cùng phòng với chúng tôi. Người bên trái tên là Khang Ngọc Giai, người bên phải tên là Từ Nặc. An Lương chào hỏi, xin chào hai người đẹp. Khang Ngọc Giai trả lời lại một cách lịch sự, xin chào, thực sự rất áy náy, vốn dĩ chúng tôi không muốn trở thành bóng đèn. Nhưng trước đó hai chị em bọn họ cá cược thua và nợ chúng tôi một chầu ăn. Chúng tôi không biết chuyện gì hết. Từ Nặc cũng phàn nàn, hai người chị em bọn họ nói sẽ mời chúng tôi ăn cơm, kết quả đồng thời mời luôn cả cậu. Hạ Hòa Tâm đang ngồi ở ghế lái phụ, mô phỏng Hạ Như Ý, hừ hừ nói, chúng tôi đã nói sẽ mời đi ăn, bây giờ mời đi ăn rồi đó, có vấn đề gì không? Hạ Như Ý ở ghế sau bắt chước Hạ Hòa Tâm, nhẹ nhàng gật đầu. An Lương cười thầm trong lòng, cặp song sinh làm trò này. Cậu định vị quán gà rút xương, câu chuyện cũ, tập trung lái xe đến đó, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bốn cô gái kia, ba cô gái hợp lại đã là một cái chợ, huống hồ chi đây là bốn cô. Khoảng tầm 30 phút sau, An Lương lái xe đến vị trí quán gà rút xương, câu chuyện cũ, cậu dừng xe ở bãi đậu xe thu phí tự động bên đường, nếu không phải xung quanh không có bãi đậu xe nào. An Lương nhất định sẽ không chọn dừng xe ở bãi đậu xe thu phí tự động. Bởi vì cách tính tiền của các bãi đậu xe thu phí tự động hơi trêu ngươi. Bãi đậu xe thông thường có hạn mức thu phí giới hạn trong 12 tiếng, chẳng hạn như 1 tiếng 5 tệ, 2 tiếng 10 tệ, 3 tiếng 15 tệ, hơn 3 tiếng nhưng chưa vượt quá 12 tiếng thì toàn bộ đều tính là 15 tệ. Tuy nhiên, bãi đậu xe thu phí tự động thì khác. Phần lớn các bãi đậu xe thu phí tự động không thiết lập hạn mức thu phí giới hạn. Ví dụ như 1 tiếng 5 tệ, 12 tiếng là 60 tệ. Cùng lúc đó, nếu hơn 1 tiếng nhưng chưa đủ 2 tiếng thì vẫn tính giá của 2 tiếng. Bãi đậu xe kiểu này không phải rất trêu ngươi sao? May mắn thay, An Lương chỉ đi ăn mà thôi, cùng lắm cỡ 2 tiếng sau cậu sẽ rời đi. Mặc dù An Lương không thiếu tiền, chỉ là một khoản phí đậu xe đơn thuần. Tuy nhiên tỷ phú Mã có nói, ngoài vấn đề tiền bạc còn có một trái tim mong manh. Trong quán gà rút xương, câu chuyện cũ, đầu tiên 5 người bọn họ chọn món, sau đó lại chọn một bàn vuông. Hai chị em sinh đôi ngồi bên trái của An Lương, hai chị em bọn họ trông y hệt nhau như hai giọt nước. Hoàn toàn không có sự khác biệt nào cả. Hai người thật sự có thể mở khóa điện thoại của đối phương sao? An Lương tỏ vẻ nghi ngờ. Điện thoại của hai chị em bọn họ đều là iPhone thế hệ trước, bọn họ trực tiếp bắt tay biểu diễn, trước tiên là mở khóa iPhone của mình, sau đó khóa máy rồi đổi điện thoại cho nhau, thuận lợi mở khóa lần nữa. Vậy Face ID mà công ty Apple luôn luôn kiêu hãnh, đã thua cuộc khi gặp cặp song sinh này. Chưa đầy 10 phút, quán ăn bưng món gà không xương xiên nướng mà bọn họ trước đó đã gọi, toàn bộ que xiên nướng đều bị lấy ra, trong nồi lẩu chỉ còn lại các loại rau củ. Cậu mau ăn thử xem. Hạ Như Ý nhìn An Lương đầy mong đợi, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm lại đổi thân phận trong yên lặng, bọn họ trở về thân phận của bản thân. Còn về chuyện làm sao An Lương đoán ra? Cậu đoán ra được là từ cách nói chuyện của cả hai, Hạ Hòa Tâm dịu dàng hơn và Hạ Như Ý hoạt bát hơn, mặc dù bọn họ có thể tự do mô phỏng tính cách, giả vờ trở thành đối phương. Tuy nhiên, An Lương đã nhìn thấu tất cả mọi thứ, bởi vì An Lương có hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp,